Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 917 Hồng Bài. Tây Ban Nha khu vực Derby, Real Madrid cùng Barca thế kỷ đại chiến. Trăm năm qua vẫn luôn là Tây Ban Nha trong nước lớn nhất lực hấp dẫn quyết đấu đỉnh cao. Từng sinh ra vô số anh hùng, bện từng đoạn ai cũng thích truyền kỳ cố sự. Trong 4 ngày đánh 2 trận tranh tài, một trận La Liga quyết chiến, một trận cúp nhà vua trận chung kết, hai trận tranh tài ảnh hưởng hai tòa quán quân thuộc về. Cái này tại La Liga bóng đá trong lịch sử là trước nay chưa từng có. Tự nhiên cũng hấp dẫn cả nước, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá tranh nhau chú ý. Barca giáo phụ Croy tại chuyên mục bên trong bác bỏ liên quan tới thế kỷ Derby thẩm mỹ mệt nhọc. Ngôn luận, hắn cho rằng, đây là bởi vì hai chi đội bóng đều đang kéo dài lấy xuất sắc cao cấp phát huy. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này, tiến vào mùa giải mấu chốt giai đoạn sau cùng. Hai chi đội bóng đều có hy vọng tranh đoạt các hạng thi đấu sự tình quán quân. Điều này nói rõ bọn hắn là thực lực đứng đầu nhất đội bóng. Không chỉ có là cúp nhà vua cùng La Liga, Champions League đấu trường cũng như là đối với kết quả trận đấu, tất cả mọi người cho rằng phi thường khó mà đoán trước. Tây Ban Nha tuyệt đại đa số truyền thông quan điểm là cứ việc Barca khí thế hung hung, đồng thời tại La Liga thi đấu vòng tròn chiếm cứ 5 phần dẫn trước ưu thế. Nhưng muốn tại hai trận trong trận đấu đều cầm xuống Real Madrid. Đây cơ hồ là chuyện khả năng không lớn, trái lại cũng là như thế. Ngoại giới phổ biến cho rằng, Real Madrid rất có thể đem hết toàn lực đi liều cúp nhà vua trận chung kết. Cũng tại thi đấu vòng tròn bên trong tận lực bảo trì đối Barca áp lực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thi đấu vòng tròn liều thắng. Như trước vẫn là muốn lạc hậu Barca 2 điểm, cuối cùng có thể hay không đoạt giải quán quân, còn phải xem Barca sắc mặt, nhưng cúp nhà vua trận chung kết liều xuống tới, đó chính là một tòa quán quân, cái này rất giống là một trận đánh cờ, mà liều mạng cúp nhà vua đối Real Madrid tới nói là tương đối ổn thỏa sách lược. Real Madrid danh túc Ronaldo ngay tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Ta tin tưởng tại đơn trận đấu bên trong, Real Madrid là có thể chiến thắng Barca, nhất là tại cúp nhà vua trận chung kết, nhưng muốn liên tục cầm xuống hai trận tranh tài. Cái này phi thường khó khăn. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, bản mùa giải Barca là một chi siêu quần tuyệt luân đội bóng. Thậm chí có thể nói trước đây chưa từng gặp tốt nhất đội bóng. Real Madrid muốn tại trong vòng 4 ngày, liên tục 2 trận tranh tài đánh bại Barca. Thật là khó khăn vô cùng. Robert Carlos cũng cho rằng, Real Madrid ổn thỏa nhất sách lược là đem hết toàn lực đoạt một trận. Nhưng hắn cho là nên đoạt trận đầu. Bởi vì tại sao lại ở như vậy, cúp nhà vua trong trận chung kết đem áp lực lưu cho Barca. Nhưng phong hiểm cũng phi thường lớn, đó chính là một khi trận đầu liền đem hết toàn lực. Trận thứ hai sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, Figo không nguyện ý đoán được ngọn nguồn ai đem thủ thắng. Hắn cho rằng song phương trước mắt thực lực tổng hợp cùng biểu hiện là chia 5 năm. Ai thua ai thắng đều rất khó nói, nhưng muốn hai trận đều cầm xuống đối thủ, mặc kệ là Real Madrid hay là Barca. Đều phi thường khó khăn. Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong phạm vào càng nhiều sai lầm, vứt bỏ càng đa phần hơn số. Cái này dẫn đến trước mắt thi đấu vòng tròn tình thế phi thường không ổn. Cá nhân ta là cảm thấy La Liga đoạt giải quán quân tình thế đại khái bên trên là đã xác định. Ngoại trừ song phương danh túc bên ngoài, toàn thế giới truyền thông cũng đều nhao nhao tại trợ giúp. Barca tổng giá trị bản thân cao tới 550 triệu euro. Mà Real Madrid giá trị bản thân càng là vượt qua 650 triệu euro. Song phương cầu thủ tổng giá trị bản thân cao tới 12 ức. đây là thế giới bóng đá từ trước tới nay xa hoa nhất một trận quyết đấu. Real Madrid cùng Barca trăm năm ân oán, Benitez cùng Guardiola siêu cấp chủ soái so đấu, Dương Dương cùng Messi tuyệt đại song kiêu tranh phong, lại thêm hai đội cự tinh tụ tập. Đây tuyệt đối là thế giới bóng đá cấp cao nhất thị giác thịnh yến. Tất cả mọi người cũng đều mười phần chờ mong, đến cùng ai có thể từ trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong thắng được. Tháng 4 16 ngày muộn, 22 giờ đúng, Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 32, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barca. Benitez tại trận đấu này bên trong bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Nhưng cái này cũng không hề vượt quá ngoại giới ngoài ý liệu. Tất cả mọi người vẫn luôn đang suy đoán, Real Madrid hoặc là song tiền vệ phòng ngự, hoặc là ba tiền vệ phòng ngự, mà từ phía sau rõ ràng còn nắm chắc hơn một chút. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Maicon, ba tiền vệ phòng ngự thì là Xabi Alonso, Javier Martinez cùng Mascherano, trước trận thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Di Maria tổ hợp. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này một phần danh sách lúc đều hết sức rõ ràng xem ra, Benitez như trước vẫn là giữ lại khí lực, trung vệ bên trên, bản mùa giải biểu hiện không tầm thường, Pepe không có xuất ra đầu tiên, thay vào đó là Vermaelen, mà phong tuyến bên trên Robben thì là bị Di Maria thay thế. Kaka cũng chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân, cái này rất rõ ràng là giữ lại khí lực. Barca bên này thì như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Adriano, Pique, Puyol cùng Alves, giữa trận là Busquets kéo về sau, Iniesta cùng Xavi ở giữa, trước trận là Villa, Messi cùng Pedro tam xoa kích tổ hợp. Phải nói, Barca một bộ này đội hình ra sân cũng không để cho người ngoài ý muốn. Đây cũng là Barca bản mùa giải đội hình chủ lực. Guardiola bóng đá lực khống chế mạnh phi thường, trên cơ bản đều là lấy mình làm chủ. Bởi vậy bọn hắn thường thường chỉ cần bài xuất mình mạnh nhất đội hình, đánh ra mình tiết tấu cùng phong cách, liền có thể vững vàng cầm xuống đối thủ. Nhưng Benitez cùng Real Madrid trên dưới đối Barca loại ý nghĩ này cùng sách lược cũng đều là rõ như lòng bàn tay. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều có vẻ hơi cẩn thận chặt chẽ, phía trước mấy phút đều vẫn là tại thăm dò lẫn nhau. Nhưng Real Madrid áp dụng 3 tiền vệ phòng ngự về sau, chỉnh thể trận hình bảo trì đến tương đối chặt chẽ, mặc dù không chủ động lui về, nhưng lại đối Barca giữa trận truyền khống chế bóng tích cực triển khai áp chế. Xáo trộn đối thủ truyền khống chế bóng cùng nhịp điệu thi đấu, Real Madrid phòng tuyến bố trí được rất bình thường thành công. Đối ở giữa Messi hạn chế cũng rất đúng chỗ. Từ Liverpool thời đại bắt đầu, Benitez chấp giáo đội bóng vẫn là Barca khổ chủ. Đi vào Real Madrid về sau, cũng cơ bản kéo dài cái này một phần truyền thống. Cái này khiến Barca mở màn về sau rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công, cũng khó có thể thẩm thấu tiến Real Madrid nội địa, càng nhiều chỉ có thể ở ngoại vi ngược lại chân. Toàn trường tranh tài lần thứ nhất có uy hiếp tiến công là phát sinh ở thứ 9 phút. Real Madrid hậu trường cắt bóng về sau, Xabi Alonso cấp tốc một cước nghiêng truyền xa, trực tiếp đi tìm vùng cấm địa phía bên phải Di Maria. Argentina người nhanh chóng chen vào, lại bị Barca hậu vệ trái Adriano cho ngăn cản. Trọng tài chính cho Adriano một trương thẻ vàng, cũng cho Real Madrid một lần 30m bên ngoài đá phạt. Nhưng Dương Dương lần này chủ phạt mặc dù trúng đích cầu môn, nhưng lại bị thủ môn Valdes nâng lên dự phán ra đường đi, tinh chuẩn đưa bóng nhào ở. Barca từ mở màn sau liền một mực khống chế cục diện, đưa bóng quyền trưởng khống trong tay của mình, khống chế bóng suất vượt qua 60% năm, nhưng chân chính có uy hiếp tiến công cũng rất ít. Mãi cho đến phút thứ 19, Barca mới đã sáng tạo ra một cơ hội. Iniesta thẳng truyền, Messi sườn phải phản việt vị xông vào vùng cấm địa, nhưng chọn bắn bị Casillas lấy xuống, không thể sáng tạo ra uy hiếp. Song phương đều bị đá khá là cẩn thận. Real Madrid phòng thủ cũng tổ chức đến 10 phần nghiêm mật. Javier Martinez trận đấu này chủ đánh kéo sau giữa trận, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ phòng tuyến. Vị trí không giống Xabi Alonso cùng Mascherano linh hoạt như vậy, nhưng lại biểu hiện được hết sức xuất sắc, phạm vi hoạt động rất lớn, tại trên sân bóng cơ hồ ở khắp mọi nơi. Real Madrid hai tên trung vệ Ramos cùng Vermaelen biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Bọn hắn rất tốt hoàn thành nhìn phòng Messi nhiệm vụ, không gần như chỉ ở phương diện tốc độ không thiệt thòi. Tại thân thể đối kháng lên càng là chiếm cứ ưu thế, để Messi rất khó ở chính diện đối thoại ở trong chiếm được tiện nghi. Không thể không liên tiếp lui về, nhưng lui về Messi nhưng lại lâm vào Javier Martinez khu vực phòng thủ. Cái này khiến Argentina người cơ hồ ngạt thở. Ba tiền vệ phòng ngự phòng thủ bảo đảm hậu phòng tuyến cùng hai sườn vững chắc, để Barca rất khó mở ra cục diện. Trước trận thì là liên tiếp thông qua phản kích đến sáng tạo cơ hội. Nhất là từ phút thứ 21 bắt đầu, Real Madrid liên tục thu hoạch được 3 lần phạt góc cơ hội, đánh cho Barca phía trước cầu môn là một mảnh thần hồn nát thần tính. Chỉ tiếc, Benitez phạt góc chiến thuật vẫn luôn có thụ lên án. Real Madrid tại bình quân thân cao chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, quả thực là không thể từ phạt góc chiến thuật ở trong thu hoạch. Ba tiền vệ phòng ngự tồn tại ổn định đội bóng phòng thủ. Real Madrid tiến công cũng bắt đầu trở nên càng thêm sinh động. Đầu tiên là Dương từ cánh trái đột nhập vùng cấm địa, góc độ nhỏ gõ cửa lệch ra. Sau đó Marcelo thẳng truyền, lại là Dương đột nhập vùng cấm địa bị Alves kịp thời xẻng đoạn. Về sau Marcelo tiếp Dương chuyền bóng, cánh trái một cước sút ra, bị Puig cản ra. Cả nửa chàng, Real Madrid nhìn như bị động, nhưng trên thực tế lại đã sáng tạo ra nhiều nhất uy hiếp. Chỉ là chậm chạp không thể công phá Barca cầu môn, mà Barca cũng từ đầu đến cuối không thể tìm tới hữu hiệu tiến công đường tắt. Mãi cho đến phút thứ 45, hơn nửa hiệp sắp tiến vào bù giờ giai đoạn, Real Madrid ở bên trái đường phát động thế công. Xabi Alonso đột nhiên đá mạnh chuyển rời đến cánh phải, Maicon sau chen vào phối hợp Di Maria chế tạo uy hiếp, sáng tạo ra một góc cầu. Di Maria chủ phạt góc này cũng tinh chuẩn lái đến trước điểm. Ibrahimovic cùng Javier Martinez chờ người cao cầu thủ hấp dẫn lực chú ý. Vermaelen lại tại trước điểm chế tạo ngoài ý muốn, cướp được điểm thứ nhất, đánh đầu đưa đò đến sau điểm. Dương vẫn luôn mai phục tại sau điểm, dòm chuẩn cơ hội đột nhiên tiến lên, nhảy lên thật cao, cơ hồ cả người đều ép đến Adriano trên thân, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đem bóng ra đánh vào Barcelona cầu môn. Goal, phút thứ 45. Dương đánh đầu phá khung thành. 1-0, đây quả thực quá để cho người không thể tin được. Real Madrid hơn nửa hiệp khống chế bóng suất, chỉ là 30% bốn, nhưng lại sáng tạo ra phần lớn sút gôn cơ hội, mà lại dẫn đầu công phá Barca cầu môn. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Đến từ Vermaelen đánh đầu đưa đò, chúng ta có thể nhìn thấy. Cái này hai tên ngày xưa tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đồng đội phối hợp hết sức ăn ý. Vermaelen cảm giác thật giống như đã sớm biết Dương sẽ ở sau điểm tiếp ứng. Cả tòa Bernabeu, sân bóng cũng đều là vui mừng khôn xiết. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá cùng nhau xông ra chỗ ngồi, khàn cả giọng la lên Dương danh tự. 1-0, Real Madrid phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, lấy được dẫn trước, mà tất cả mọi người cũng đều tin tưởng. Chỉ cần Real Madrid tiếp tục khai thác hơn nửa hiệp phòng thủ sách lược, nửa chặng sau giữ vững cái này dẫn trước ưu thế không hề có một chút vấn đề. Bởi vì, hơn nửa hiệp Real Madrid phòng thủ đơn giản có thể nói là hoàn mỹ, không cho Barca lưu lại bất luận cái gì một tia cơ hội. Nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy như vậy, thậm chí khả năng ngay cả chính Barca đều nghĩ như vậy thời điểm, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, Real Madrid hậu phòng tuyến lại xuất hiện một lần chí mạng sai lầm. Tại một lần nhanh chóng trở về thủ bên trong, Vermaelen vùng cấm địa bên trong dùng tay cũng trượt chân Villa. Trọng tài chính không chút do dự chỉ hướng penalty điểm, cũng móc ra một chương hồng bài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?